Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 55, đằng sau vẻ ngây ngô là thiên phú dị bẩm sao, góc truyện audio.com. Cách chương.